Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, bốn tiền đạo đối với bốn tiền đạo. Closer vô cùng kỳ diệu đánh đầu kỹ thuật để lão Lý vào đúng lúc này rốt cục có thể cảm nhận được. 2002 World Cup trên Saudi Arabia, thủ môn cùng huấn luyện viên trưởng phiền muộn tình. Kẻ này đánh đầu chính là một cái sống sờ sờ Bắc A. Làm hơn nửa năm thời gian huấn luyện viên. Ở Lý Thống Phạm nhìn thấy quá được gọi là không bá cầu thủ có vô số cái. Thế nhưng chân chính nên phải trên cái này, bá tự. Miroslav Klose là người số 1. Liền ngay cả Chelsea châu Phi lưu Đức Hoa Drogba ở đánh đầu phương diện tựa hồ cũng không kịp ca. Thần, nếu như không phải ở thi đấu. Lý Thống Phạm thật sự muốn vẫy tay đem Klose kêu đến. Đẩy ra tóc nhìn kẻ này có phải là rất vô liêm sỉ, địa trên đầu ẩn giấu một cái bóng đá tiếp thu khí. Tại sao chỉ cần Bremen đội viên một truyền vào trong, hắn luôn có thể cướp ở Real phòng thủ cây búa trước 3-4 giây đẩy đến bóng đá đây. Thay đổi lửa xém lông mày. Lại muốn tiếp tục như vậy thi đấu liền thành Closer biểu diễn sân khấu. Nín nhịn nam Lý Thống Phạm tuyệt không thể chịu đựng có người cướp đi chính mình danh tiếng. Thay đổi người, biến trận, bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử ra hiệu bài. Real Madrid trung vệ Coluca dưới, Italy đầu chọc hình nam Cannavaro tiến lên. Nín nhịn nam Lý Thống Phạm tính toán mưu đồ đánh đinh đương hưởng. Ở vừa kết thúc nước Đức World Cup trên, không gì không làm được ca thần chính là bị Cannavaro nhìn chăm chú đến không hề tính khí. Mới để Italy vĩ đại khoảng trừng. Trái phải sau Grosso ở bù giờ thi đấu cuối cùng 3 phút thình lình đánh vào tuyệt sát bóng. Nếu Coluca không phòng ngự được Klose, vậy hãy để cho lão oan ra Cannavaro thử xem đi. Ai biết, Cannavaro mới vừa ra sân. Trên khán đài cổ động viên nước Đức trước hết gà đông. Quần tình xúc động xùy thanh khác nào Weezer trên sân bóng chỉ có một chiếc Boeing 747 chính đang chậm chậm hạ xuống. Xem ra vừa kết thúc nước Đức World Cup trên đá với Italy trận đấu kia là hết thảy cổ động viên nước Đức trong lòng đau a. Cannavaro không phụ lão Lý tha thiết kỳ vọng, dựa vào chu đáo kinh nghiệm cùng phong vận dư âm chạm vị ý thức, phối hợp Vicente Kompany dần dần hòa nhau trên sân cục diện. Tuy rằng không thể hoàn toàn áp chế Klose, thế nhưng tốt xấu có cái 50-50. Lý Thống Phạm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn, lòng yên tĩnh tự núi cao không hiểu. Dồn khí như nước chảy không sợ hãi, sắp đại thúc. Đắc ý nhíu nhíu mày. Khà khà, xem ngươi khối này, băng, sau đó phải ứng đối như thế nào. Thomas sắp thật giống phát hiện người điên Ly Phong tao thoáng nhìn. Ứng đối đến rất nhanh. Ở nhị đương gia Grider trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bảng điện tử. Thể năng giảm xuống Bremen 31 tuổi tiền vệ trụ Frank Baumann xuống sân. Thụy Điển tiền đạo Rosenberg tiến lên. Cứ như vậy, anh Vũ quân đoàn ở đây trên tổng cộng có Miroslav Klose, Ivan Klasnik, Hugo Almeida cùng với Marcus Rosenberg bốn tên tiền đạo. Mặc dù nói tiền đạo nhiều cũng không ý nghĩa ghi bàn. Thế nhưng làm bốn cái thân thể cường tráng như hổ như sói tráng hán hướng về Real Madrid vùng cấm bên. Trong một xử, tạo thành khí thế cùng cảm giác ngột ngạt tuyệt đối đủ Real cây búa môn uống một bình. Càng tuyệt hơn chính là, Bremen hai cái tốc độ thật nhanh hậu vệ Fritz cùng Solskjaer hồ bị xem là thành cầu thủ chạy cánh. Đến sử dụng, mà giữa sân Fring hơi hơi sau này triệt đứng ở tiền vệ trụ vị trí. Mặt khác hai cái giữa sân Borowski cùng áo ốc Moyer kéo vững vàng bóp lấy trung tuyến hai bên. Cứ như vậy, làm anh Vũ quân đoàn để lên thời điểm tiến công bốn tiền đạo ba giữa sân thêm vào hai cái hậu vệ cánh. Dĩ nhiên nhiều đến 9 người. Chỉ có trung vệ Mặc Đức Badian một người trong lòng run sợ lẻ loi địa ở tại đại hậu phương. Lý Thống Phạm vừa nhìn nổi giận. Điều này cũng quá bắt nạt người. Người có tiền đạo. Lẽ nào ta không có? Thomas sắp thay đổi người sau khi không tới 5 phút. Lý Thống Phạm mũi nhọn đấu với đao sắc địa làm ra điều chỉnh. Trước El Guti dưới, chúa nhẫn Raul trên, hậu vệ cánh Roberto Carlos dưới, Mexico tiểu yêu Carlos Bella tiến lên. 4 tiền đạo đối với 4 tiền đạo. ESPN Chiêm Tuấn Đại Thúc cao trào. Wow, lần này có trò hay nhìn. Người điên ly như là giận hờn như thế. Một hơi đổi 2 tên tiền đạo. Hai bên huấn luyện viên đều là tấn công cuồng nhân. Thi đấu còn có hơn 30 phút. Nhìn như vậy đến ghi bàn sẽ không thiếu. Chiêm Tuấn Đại Thúc lời còn chưa dứt. Que giờ sân bóng lại là một mảnh tiếng hoan hô. Tiếp sóng màn ảnh động tác chậm chiếu lại. Hiệp 2 ra trận Hugo Almeida ở ngoài vùng cấm một cước đại lực oanh môn. Mông ra một cước cao chất lượng siêu phẩm. Cây di đại Mỹ Nam ngoài tầm tay với. 3-3. Bình. Almeida ghi bàn vì là Bremen san bằng tỷ số. Hai bên lần thứ hai trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Có điều Weser sân bóng hoan hô cũng không có kéo dài bao lâu. Bremen vì bọn họ gầy yếu hàng hậu vệ trả giá đánh đổi. Beckham cắt bóng sau khi truyền xa kiến tạo Ronald đảo chân Stepaver nhiều bàn xuất giá đem Weser. Đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-4. Phút thứ 70. Real Madrid lần thứ hai khoách điểm số lớn. Mexico tiểu yêu đồng Carlos Bella thể hiện rồi hắn không thua kém một chút nào Ronaldo tốc độ. Phản kích giữa đường kỵ vượt ải. Đã lừa gạt Bremen trung vệ mặc đức Badian. Một cước đặc sắc tuyệt luân lốp bóng để bỏ khung thành tấn công Weser co quắp ngồi ở chấm phạt đền. Chấm chấm. 3-5. Phút thứ 80. Ronaldo nhận được van đánh đầu truyền ngang vùng cấm tuyến phụ cận một cước đại lực oanh môn. Dùng một cước đặc sắc trình độ không thấp hơn Hugo Almeida siêu phẩm sút gôn. Trình diễn hat-trick. 3-6. Mãi cho đến trận đấu kết thúc. Que giờ sân bóng liên tục nhiều lần hoan hô cùng xịt thanh mới kết thúc. Real Madrid sân khách 7-4 chiến thắng Anh Vũ quân đoàn Werder không đến. Thi đấu bên trong Ronaldo cùng Klose phân biệt trình diễn hat-trick. Trong cùng một lúc kết thúc Champions League vòng thứ nhất vòng knockout bên trong. Cuộc tranh tài này là số bàn thắng nhiều nhất một hồi. Trong đó Thomas Schaap cùng người điên ly 4 tiền đạo quyết đấu càng là trở thành sau trận đấu. Các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài. Tuy rằng thua bóng, thế nhưng Thomas Schaap kiên trì thế tiến công bóng đá cách làm vẫn là thắng được fan bóng đá. Cùng nước Đức truyền thông nhất trí khen ngợi. Cho rằng Anh Vũ quân đoàn hãn vệ Bundesliga tôn nghiêm cùng vinh dự. So sánh với đó, Bundesliga bá chủ Bayern liền kém một chút, bởi vì bọn họ đối mặt Valencia cũng không có đạt được một phen thắng lợi. Mặt khác mấy trận thi đấu bên trong, The Blue Chelsea sân nhà 1-0 tiểu thắng Serie A đầu đàn AC Milan. Premier League quỷ đỏ MU 3-1 sân khách chém xuống bồ giáp giải đấu bảng nhãn Benfica. Sporting Lisbon sân nhà 1-0 Inter Milan. Bundesliga bá chủ Bayern Munich sân nhà 2-2 chiến bình quân đoàn rơi Valencia. Đương kim vô địch The Red Liverpool sân nhà 2-1 lực khắc Barcelona. Ukraine đội bóng kíp Dinamo sân nhà 0-1 tiểu phụ Arsenal. Bồ Đào Nha nhà giàu Porto sân nhà 2-0 đánh tan Italy đàn sói Roma. Năm giải đấu lớn bên trong. Ligue 1 toàn quân bị diệt. Lyon, Marseille chờ nhà giàu toàn bộ ở vòng bảng thi đấu bên trong nuốt hận mà về. Đúng là Bồ Đào Nha giải đấu toàn diện phục hưng. Sporting Lisbon, Benfica cùng Porto đều ngoài dự đoán mọi người địa tiến vào vòng knockout. Xem như là năm giải đấu lớn bên trong ngựa ô giải đấu. Bundesliga chỉ còn Bayern cùng Bremen. Thế nhưng vòng knockout hiệp một điểm số đều không để ý muốn. Bayern bị Valencia đạt được 2 cái sân khách ghi bàn. Dưới một hiệp thi đấu bên trong muốn thăng cấp độ khó không nhỏ. Còn Anh Vũ quân đoàn Bremen, ngoại trừ cổ động viên Bremen, đã không có ai đối với bọn họ ôm có hy vọng. Bị người điên ly ở đạt được 7 cái sân khách ghi bàn. Trên căn bản đã bị phán tử hình. Serie A phương diện, Tuy rằng ba chi đội bóng đều thua bóng, thế nhưng AC Milan cùng Inter Milan đều là sân khách một bóng tiểu phụ. Cơ hội lên cấp không nhỏ, mà sói quần Roma thì lại có chút khó khăn. Năm gần đây càng ngày càng hung hăng Premier League tiến một bước hướng về toàn thế giới biểu hiện. Bọn họ khủng bố lực cạnh tranh. Big 4 The Blue Chelsea, Quỷ đỏ MU, The Red Liverpool, pháo thủ Arsenal đều không ngoại lệ đều ở hiệp một thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Cho tới La Liga, tình thế cũng không sai. Ba chi đội bóng một thắng một bình một phụ, đều có thăng cấp hy vọng. Champions League giải đấu mang ý nghĩa một tuần xong thi đấu. Ở chém xuống Anh Vũ quân đoàn sau khi không ngừng không nghỉ trở lại trong nước, Real Madrid liền thời gian nghỉ ngơi. Ở sau 2 ngày lại muốn nghênh tiếp La Liga vòng thứ 26 thi đấu. Ngày 24 tháng 2, Real Madrid sân khách 2-0 chiến thắng Real Sociedad. Chúa nhẫn Raul lập cú đúp. Có điều ở cuộc tranh tài này bên trong Raul bị Real Sociedad tiền vệ trụ Diego Rivers ác ý sau. Lưng xoạt bóng, tạo thành xương ngón chân gãy xương. Sau trận đấu xác thực chẩn sắp sửa thiếu chiến tướng gần 3 tháng. Như vậy nếu như Real Madrid có thể ở Champions League bên trong đi tới cuối cùng, Chúa nhẫn cũng có thể đuổi tới Champions League trận chung kết. Đương nhiên, ác ý phạm quy Rivers đồng chí ở sau trận đấu bị phạt lấy cấm thi đấu 3 trận cộng thêm 20.000 euro. Phạt tiền, ngày 28 tháng 2, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vòng bán kết hiệp 2 khai hỏa. Real Madrid dựa vào toàn đội hình dự bị sân khách 3-0 chém xuống Athletic Bilbao. Người điên ly trọng điểm để bạt Mexico tiểu tướng Carlos Bela lập cú đúp. Brazil giữa sân Diego đánh vào một cái lại còn đoán tuyệt luân cá nhân tập kích. Cứ như vậy, Real Madrid lấy tổng số điểm 7-0 quét ngang Athletic Bilbao. Bắt được một tấm cắp nhà vua trận chung kết vé vào cửa. Mà ở khác một hồi vòng bán kết bên trong, tiếp cận bôn hội biên giới Sevilla rốt cục lấy ra UEFA Cup đương kim vô địch hùng phong. Lại ở sân khách bạo lạnh 2-1 đánh bại đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào Champions League giải. Đấu Valencia cùng Real Madrid hội sư cắp nhà vua trận chung kết. Ngày mùng 4 tháng 3, La Liga vòng thứ 27. Real Madrid sân nhà 3-0 đẩy lùi nằm ở giáng cấp biên giới lên lớp Tarragona. Gymnastic, người ngoài hành tinh Ronaldo đánh vào một bóng đem cá nhân giải đấu ghi bàn tổng số tăng cao đến khủng bố 43 hạt, trên căn bản đã khóa chặt châu Âu chiếc giày vàng thường. Đồng dạng hào quang ngông cuồng tự đại còn có David Beckham. Thi đấu bên trong một hạt penalty một cái viên nguyệt loan đao. Cá nhân giải đấu ghi bàn đạt đến 18 hạt, kiến tạo số lần 2-3 lần. Mà thi đấu qua đi, người điên ly thắng liên tiếp buổi diễn đạt đến chưa từng có ai phỏng chừng cũng là sau này không. Còn ai 40 tràng, châu Âu giới bóng đá lũ lụt một mảnh. World Sport Daily phát biểu văn chương cho rằng nếu để cho một cái người Trung Quốc như vậy lấy vô địch tư thái tiếp tục nữa. Nhiều như vậy dư châu Âu bóng đá tới nói là một bên trong sỉ nhục. Lời ngôn luận này gây nên tranh luận một mảnh. Vỗ tay tán thưởng hạng người khối người như vậy. Nhướng mày quát mắng người cũng không phải số ít. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, những này đều không thể ngăn cản Real Madrid ở ba cái chiến tuyến tiếp tục hát vang tiến mạnh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.